Thuật sư sổ tay, chương 171, ta lại bị bắt quyền thứ nhất hết. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như ta ngày đó liền giết nó, có lẽ hết thảy đều sẽ khác nhau. Zera lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Các ngươi cũng chẳng qua là tứ trụ thần giáo người bị hại thôi. Nếu như không có gặp phải nó, các ngươi liền sẽ không bị mê hoặc. Bình tĩnh ngục giam sinh hoạt liền sẽ không sụp đổ. Ashley hít, quả nhiên là một cái tai họa chi nguyên. Ta không có trốn tránh trách nhiệm thói quen. Cũng không cho là mình là bị mê hoặc. Ronan nói ra, tương phản, ta rất cảm kích nếu như hắn không phải cái này liên tiếp sự kiện. Ta nghi thức cũng sẽ không hoàn thành. Càng sẽ không thu hoạch được tình cảm. Không qua tại đối với hắn định vị trên. Ta và ngươi có thể đạt thành chung nhận thức. Nó đúng là một vị tràn ngập mị lực. Có thể sáng tạo ra biến ảo khó lường vận mệnh sân khấu. Có thể khiến người ta thoát ly sinh hoạt hàng ngày. Cánh. Để cho chúng ta những này bị trùng điệp gông xiềng vững vàng giam cầm người đều có thể bay vọt lên đến. Cái này không phải liền là cánh sao. Zera đã không hứng thú nghe vị này người bị hại hồ ngôn loạn ngữ. Nó kiếm chỉ Ronan, tại nói chuyện lúc yên lặng chuẩn bị xong xuôi kỳ tích lập tức phát động. Ánh trăng hóa thành xiềng xích chăm chú trói buộc vị này duy nhất còn lại phạm nhân vượt ngục. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tình cảm. Xem ra ngươi về sau có thể hảo hảo sám hối cùng cầu nguyện. Ronan không có phản kháng. Bình tĩnh nói ra, mỗi tháng số 15 là máu rực ban đêm. Đại biểu huyết nguyệt cự ly đại địa gần nhất. Mỗi tháng số 1 là máu ảm ban đêm. Đại biểu huyết nguyệt cự ly đại địa xa nhất. Nguyệt ảnh tộc có một cái đặc tính. Huyết nguyệt càng hừng hực ban đêm, nguyệt ảnh tộc cũng liền càng mạnh. Trái lại cũng thế. Bởi vậy nguyệt ảnh tộc tại số 15 ban đêm mạnh nhất. Tại số 1 ban đêm yếu nhất. Mà ta là giáo hội phản đồ. Nguyệt ảnh sỉ nhục. Liền huyết nguyệt đều phỉ nhổ dã thú. Ronan thanh âm càng ngày càng cao cang. Chỉ có tại máu ảm ban đêm, ta mới sẽ trở nên hoàn chỉnh. Ngươi nhìn, hiện tại liền mây đen đều có thể che đậy huyết nguyệt. Zera ngẩng đầu, trông thấy một đóa mây đen thổi qua bầu trời đêm. Vốn là ảm đạm ánh trăng bị mây đen che đậy. Doanh địa chiếu sáng công trình trong lúc hỗn loạn sớm đã bị chơi đổ. Mất đi ánh trăng chiếu sáng về sau, trở nên một mảnh u ám. Quảng cáo, bằng, Ronan trên người kỳ tích xiềng xích bị kéo căng đoạn. Nồng đậm bóng tối bao phủ nó, hóa thành một đầu dữ tợn tà ác tĩnh mịch quái vật. Toàn bộ không gian hắc ám dường như trở nên đậm đặc. Chẳng biết tại sao, Zera thế mà có thể cảm nhận được mảnh này đen như mực bên trong toát lên lấy tên là căm hận, cảm xúc, tựa như là có mấy trăm con sói trong bóng đêm nhìn chăm chú mình. Oa, Khả Nhi trợ tế cùng các mục sư ngẩng đầu vây xem tình cảnh này. Kinh ngạc há to mồm, không khỏi vỗ tay, thật là lợi hại a, nhanh cầu nguyện, nhanh cầu ta, không phải ta liền đem ngươi ném trở về. Ashley vịn Igola xuyên qua hư cảnh đường nối. Ta thế nhưng là tứ trụ thần tà giáo giáo chủ Ashley Heath. Ta chuyện gì đều làm được. Cứu ngươi một mạng lại không cần để ngươi ký kết khế ước nô lệ liền đã thiện tâm đại phát. Hiện tại ngươi liền cái nguyện vọng đều không cho. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tốt, đến ký khế ước nô lệ a, sắc mặt tái nhợt Igola thế mà còn cười đến lên tiếng. Cần muốn ta giúp ngươi chế định khế ước sao? Tính người giảm còn 80, ưu đãi. Cam, Ashley đều muốn đem nó trực tiếp ném trên mặt đất mặc kệ. Tại bước vào hư cảnh loạn lưu đường nối về sau, Ashley đã nhìn thấy nằm ở bên trong xuất huyết nhiều Igola. Igola bản thân tự bị Zeser đánh xoa đi mảng lớn huyết nhục. Vừa mới lại bên trong Zera huyết thuật trói buộc, trực tiếp cả người quẳng xuống đất, rầm rầm mất máu. Igola bản thân tựu không phải hệ chiến đấu thuật sư. Nếu như phồng lên một hơi còn có thể đi tiếp. Nhưng bây giờ như thế một trì hoãn, mãnh liệt đau đớn trực tiếp bao phủ nó lý trí. Ashley tiện tay đối với hắn dùng chạm ngã kỳ tích, về sau, phát hiện nó liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể giống hài nhi đồng dạng tại trên mặt đất bò. Thực tế nhìn không được liền vịn nó ly khai. Theo lý thuyết Ashley vô luận là bất kể nó hoặc là trực tiếp xử lý nó đều hợp tình hợp lý. Dù sao giữa bọn hắn giao tình vốn là hạt cắt cấp bậc giao tình. Đều không cần sóng, gió thổi qua liền đổ. Lại thêm Igola tay nắm lấy Ashley một cái nguyện vọng. Người này không chết, Ashley đi ỉ đều được lo lắng Igola có thể hay không bỗng nhiên gọi hắn ra ngoài dựng ngược. Thừa cơ giết chết cái này nam mị oa mới là lý tính người tư duy. Không qua Ashley nghĩ lại, cái này có phải hay không là nam mị oa đang thử thăm dò nó. Vạn nhất nó thật dám động thủ hoặc là chạy trốn, nam mị oa liền sẽ lập tức cầu nguyện để Ashley cút về hôn môi Zera ngón chân. Igola người này ham mê đùa bỡn thấu tình đạt lý, làm người hèn hạ vô sỉ, yêu thích hại người không lợi mình. Đây đúng là nó sẽ chấp hành âm mưu quỷ kế. Không thể không phòng. Thực, Ashley trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Cho dù là bọn họ là lợi dụng lẫn nhau lợi ích quan hệ, nhưng Igola đối với hắn xác thực trợ giúp rất nhiều. Nếu như không có Igola mưu đồ, vô luận là vượt ngục vẫn là xâm nhập hư cảnh đường nối đều không thể thực hiện. Giống còn không có qua sông liền rút cầu loại sự tình này. Ashley đến làm việc tốt lý kiến thiết mới làm ra được. Đối Ashley tới nói, làm chuyện xấu là một cái cần thi pháp thời gian kỹ năng chủ động. Mà bây giờ quyết sách thời gian thực tế quá ngắn, cho nên Ashley chỉ có thể lựa chọn dìu hắn chạy trốn. Không qua Ashley cũng có nó tiểu tâm tư. Nếu như Igola ở chỗ này đem nguyện vọng dùng, như vậy Igola về sau liền không còn có kiềm chế thủ đoạn hắn. Thế mà Igola am hiểu sâu đánh cờ luận, minh bạch át chủ bài tại không thời gian sử dụng uy hiếp lực lớn nhất. Vô luận Ashley uy hiếp vẫn là lợi dụ, nó liền là chết không hé miệng, chỉ bạch chơi, không trả tiền. Nhưng thân thể lại thành thật đem hơn phân nửa trọng lượng đều dựa vào lấy Ashley. Sửng sốt chiếm hết tà giáo thủ lĩnh tiện nghi. Đường nối rất nhanh tới thông suốt phần cuối. Nhìn xem loạn lưu đan dệt ra miệng. Ashley thở ra một hơi. Rốt cục, người sẽ không phải đi nhầm đường A. Igola thở phì phò nói ra. Đi ra ngoài liền sẽ nhìn thấy Zera lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Ta mới sẽ không đi nhầm. Hẳn là sẽ không à. Ashley nói đến một nửa cũng không chắc chắn lắm. Dù sao đường nối mặc dù nói là đơn hướng, nhưng vừa mới vì đỡ dậy Igola, rất khó nói trước sau phương hướng có hay không ngược lại. Đều do Igola hỗn đản này. Nói đến nó đều hoài nghi mình. Nếu là thật đi nhầm đường, cái kia đến mãnh liệt yêu cầu đem Igola điều đến mặt khác một gian huyết nguyệt ngục giam. Miễn cho quãng đời còn lại đều bị nó trào phúng chết. Trong đầu lướt qua lộn xộn ý nghĩ. Ashley lấy dũng khí, vịn Igola bước vào không biết quốc độ. Đập vào mi mắt, cũng không phải là to lớn huyết nguyệt, mà là cô tịch màn đêm. Cùng, hướng về phương xa kéo dài sáng tỏ đường cái. Quảng cáo, theo sát mà đến đạp không cảm giác, mãnh liệt mất trọng lượng làm cho Ashley trong nháy mắt ý thức được mình tình cảnh lại là một cái treo lơ lửng ở giữa không trung hư cảnh đường nối. Đây chính là vì cái gì thăm dò hư cảnh đường nối độ khó cực lớn nguyên nhân. Trừ hư cảnh đường nối không hoàn chỉnh tính, khác biệt quốc độ đối kẻ xâm lấn cừu thị bên ngoài. Rất nhiều nhà thám hiểm khả năng tại vừa bước ra hư cảnh đường nối liền trực tiếp ngã chết. Nói đến, Ashley nhớ kỹ mục sư cho mạo hiểm giả chúc phúc tăng thêm bên trong có một đầu là nhẹ lông trễ không, nguyên lai là vì ứng đối loại tình huống này. Nó vô ý thức liền triển khai bạch ngân chi dực, hô lớn, Igola dương cánh, A, Igola hoa nhanh một giây đồng hồ mới đuổi theo Ashley mạch suy nghĩ. Chờ hắn triển khai bạch ngân chi dực thời điểm, hai người cũng đã rớt xuống đất. Hoặc là nói, rớt xuống lồng bên trong. Ashley đẩy ra dựa vào ở trên người hắn Igola. Muốn chống đỡ đứng người dậy quan sát tình huống. Lại trông thấy Harvey cũng trong lồng ngủ say. Cùng lúc đó, nó nghe thấy được một cỗ rất dễ chịu mùi thơm. Giống như là chăn mền vừa phơi hết quá dương khí vị. Lại như là còn chưa đi vào trong nhà đã nghe đến cơm mùi thức ăn thơm, mai phục. Bẫy dập, Ashley vô ý thức liền muốn đối với mình sử dụng. Chạm ngã kỳ tích, nhưng hắn tư duy càng ngày càng chậm. Thậm chí ngay cả thuật lực cũng bắt đầu trì trệ. Nó ra sức chỗ quay đầu. Mông lung trong tầm mắt chỉ nhìn thấy chiếc lồng ngoài có một bộ tử la lan bóng hình xinh đẹp. Căn cứ phúc âm thư tiên đoán. Tối nay chỉ có 3 cái dị vực người xuyên qua tới. Đem bọn hắn trói lại. Đeo lên khóa thuật vòng cổ. Lập tức ly khai. Hy vọng phần lễ vật này có thể làm cho tứ trụ thần giáo hài lòng đi. Quyển thứ nhất tri thức chi hải hết. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.